ấy vậy mà mới đây nó lại mất tăm mất tích. Cô thở dài một cái rồi thầm chửi. Ngay lúc quan trọng lại chẳng thấy đâu cả. Cô nhìn vào phòng. Nếu cô không đi nhất định bà Hậu phải đi. Nhưng ngay lúc này bà ấy cần nghỉ ngơi. Cô không thể để bà ấy đi được. Vừa suy nghĩ tới đó thì cô đã vội lắc lắc đầu. Hoài Thục à, làm gì đó có ích đi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Chợt trong đầu sáng lên một tia lửa. Cô nói, con dối. Cô liền liếc qua nhìn cái ao nước. Cô không biết liệu bây giờ con dối đó có ở đó không. Bây giờ tìm nó có thể ngăn Kim Nhã không. Chưa biết kết quả thế nào. Cô liền chạy một mạch ra đó. Nhìn cái ao nước xanh một màu của rêu. Cô chợt nhớ tới cái gương mặt của tiểu thư ân tình. Lại nhớ tới lúc cái nắp quan tài văng lên. Gương mặt cô ấy lại một lần nữa hiện lên. Cô liền hít thở sâu một cái. Quay lại đi Hoài Thục. Cô nghe giọng nói quen thuộc lại vang lên. Tiểu thư đần độn của tôi ơi. Tôi bảo cô quay lại. Cô không biết chăng sao thế nào. Cô chạy một mạch lại. Chợt có một con quạ đậu lên vai cô. Ngươi quay lại rồi sao? Tưởng ngươi chết mất xác đâu rồi chứ? Tôi á, suy. Nếu không tại cậu cảnh minh của cô thì tôi đã có cơ hội hô phong hoán vũ rồi. Tại sao lại lôi cậu cảnh minh vào? Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ thì mau lùi lại. Đi nhanh về hướng mặt trời chuẩn bị lặn kia. Mau lên, còn con rối. Bây giờ con rối ấy hết tác dụng rồi. Người luyện ra cương thi đó đã tạo ra một con rối mới. Thay thế con này. Nhưng mà yêu khí và tinh khí sẽ bị yếu đi. Nên cô yên tâm đi. Sau khi tạo con rối thêm một lần nữa người đó sẽ yếu. Nên cương thi nó cũng yếu theo. Cô muốn bắt nó cũng dễ. Nhưng mà, khỏi nhưng nhị, mau lên thôi. Cô nhanh chân chạy về phía trước. Vừa chạy cô vừa nhìn qua hai bên đường. Thấy ai cũng nhìn nên cô tóm lấy cổ nó. Nhét thẳng nó vào áo mình rồi chạy thật nhanh. Này cô làm gì thế? Người ta nhìn ta kia. Ngươi, ta là nam, nhân, một con quạ đực thôi mà. Ngươi, không có liêm sỉ. Con quạ nói với giọng đầy ủy khuất. Ngươi câm mồm đi đồ hèn nhát. Chẳng phải ngươi đã bỏ ta một mình từ khi ta sang bên đây sao? Vậy mà còn mở miệng ra nhờ vả. Ngươi quên ta đã cứu ngươi ra khỏi rừng rồi à? Tên quạ ló đầu ra. Cô chạy nhanh đến mức đầu nó vẩy lên vẩy xuống. Khiến nó không thể nói chuyện được. Nhưng nó đã giơ cánh ra. Giang ra cố định trong mấy lớp áo kia. Nói, ta đã bảo là do cậu cảnh minh nhà cô rồi mà. Ta và cậu ấy là mạng xung khắc đấy. Ta mà gần cậu ta thì sẽ bị yếu. Ta không theo cô được. Nói bừa, là do ngươi chết nhát. Tên quạ hôi hám đầy ghẻ chết nhát. Đúng là, ta rất là tuấn tú. Sợ sau này khi nhìn thấy cô sẽ ngất dưới chân ta mà thôi. Ta khinh, nói ba hoa. Cô, ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi. Nếu ta chết sau này ngươi sẽ không có cơ hội tìm lại thân xác tuấn. Tú của ngươi đâu? Nó im lặng một hồi. Liền nói, đúng là ngu ngốc. Sau này tôi sẽ quay lại mê hoặc cô. Gờ yêu ta ết cô bằng nụ cười tỏa nắng của ta. Chấm, mau nghĩ cách đi. Cô quát lên một cái. Chợt đứng lại thở gấp gáp. Giơ tay quệt đi mồ hôi rồi nhìn ngọn núi trước mắt. Chắc đến nơi trời sẽ dần xế chiều mất. Nhưng phải nhanh lên. Không may trời lại tối. Hỏa thiêu. Cô vừa nghe hai chữ đó bỗng mặt mũi tái đi. Ngoài ra, không có, mà hình như là có. Cho nó hút máu đến vỡ bụng đi. Vớ vẩn, mau nói đi, còn cách nào không? Nó nghiêm túc trả lời. Không có, cô im lặng một hồi rồi chân lê đi nặng nhọc. Cuối cùng vẫn là hỏa thiêu sao? Cô suy nghĩ một lát rồi chạy nhanh về phía trước. Nghĩ cách đi, nếu không ta sẽ quăng cả ngươi vào lửa. Mau lên, qua đây một thời gian rèn luyện thế nào mà gớm thế? Có, nhưng không khả quan đâu. Cách gì?